Sau khi nhìn khắp bốn phía, Hoàng đế Lý Tự Minh hướng ánh mắt về phía Thái tử Lý Dũng, sau đó không tỏ rõ thái độ nói, Thái tử thấy chuyện này nên xử trí thế nào? Lý Tự Minh không hỏi Lý Tầm Hoan mà hỏi Thái tử Lý Dũng, điều này khiến cho rất nhiều người trong lòng càng thêm suy đoán vạn phần. Phải biết rằng Thái tử và Bạch Khởi không đứng chung đường, mọi người trên dưới trong triều đình ai mà không biết. Chuyện phong thưởng Bạch Khởi khiến cho Lý Dũng lại càng trước sau kiên quyết phản đối, vốn dĩ chưa từng ủng hộ một lần. Lúc này Lý Tự Minh hỏi Lý Dũng quả thực khiến cho mọi người rất khó hiểu, không thể nghĩ ra điều gì khác. Thái tử Lý Dũng đầu tiên cũng sửng sốt, nhưng ngay sau đó nhìn nụ cười của Lý Tự Minh, lại nhìn nét mặt của những đại thần xung quanh, do dự một chút rồi đứng ra, trầm giọng nói, Phụ Hoàng, Tây Bắc Vương Bạch Khởi đại thắng, mở rộng biên cương lãnh thổ cho đế quốc, nên phong thưởng, nhưng Tây Bắc Vương đã là đại thần có địa vị cao nhất rồi, hơn nửa phong đất cũng rộng đến 6 tỉnh, nếu lại phong thưởng, e là phong không thể phong. Đúng vậy, phong vương cũng phong rồi, đất đai cũng cho rồi, bây giờ thực sự không biết ban thưởng như thế nào cho Bạch Khởi nữa. Các vị có ý kiến gì thì cứ nói ra để ta nghe xem sao. Nếu phương pháp không tệ, thì sẽ dùng phương pháp của các vị. Lý Tự Minh cười ha hà, vuốt râu trước ngực thản nhiên nói. Có điều lời của Lý Tự Minh nói ra không có nửa phần cởi mở. Điều này khiến cho những người xung quanh, đặc biệt là những người gần với Bạch Khởi trong lòng trầm xuống. Bọn họ có một dự cảm không hay, điều này có thể nghe ra từ lời của Lý Tự Minh. Quả thật bây giờ địa vị của Bạch Khởi đã cao nhất trong các đại thần rồi, phong địa cũng có 6 tỉnh, hơn nữa lập được công lớn như vậy, thực sự phải phong thưởng, nhưng nên ban thưởng như thế nào? Đã phong vương rồi, lẽ nào cho hắn làm hoàng đế? Có thể sao? Còn về lãnh thổ, 6 tỉnh, trong đó bao gồm một tòa đế đô ngàn năm, nếu lại phong thưởng nữa, Bạch Khởi cũng vượt qua An Đức Liệt. Không phải vượt qua An Đức Liệt mà là đã vượt qua An Đức Liệt rồi. Hờ không nên quên rằng, tuy lãnh thổ của Gia Lam không phải là lãnh thổ của Bạch Khởi, nhưng hiện tại một phần lớn lãnh thổ lại nằm dưới sự khống chế thực tế của Bạch Khởi. Hơn nữa không chỉ như vậy, binh mã dưới tay Bạch Khởi còn có 600 vạn, chiếm hơn một nửa binh mã của đế quốc. Cơ bản không phải một tên An Đức Liệt nhỏ bé có thể so sánh được. Những người có mặt đều là người thông minh, bọn họ đã hiểu ra điều gì đó từ lời của Lý Tự Minh. Bạch Khởi e là có chút công cao lấn chủ, khiến cho người ta không có cách nào phong thưởng, đã làm đến cực hạn của một thần tử. Hiện tại đã không còn cách nào để phong thưởng thêm nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Bệ hạ đã bắt đầu nghi kỵ Bạch Khởi. Nghĩ tới đây tất cả mọi người đều hận không thể lập tức tách ra mối quan hệ với Bạch Khởi, mặc dù bây giờ Bạch Khởi quyền thế ngập trời, binh mã dưới trướng vô số, nhưng dù sao đó là ở phương Bắc, người làm chủ ở đây vẫn là Hoàng đế Lý Tự Minh chứ không phải Bạch Khởi, chủ nhân của những người này cũng là Lý Tự Minh chứ không phải Bạch Khởi. Nếu có dính dáng tới Bạch Khởi sẽ khó tránh bị người ta hiểu lầm, đến lúc đó một câu nói của bệ hạ là xong rồi. Lời của Lý Tự Minh, Bạch Kình Thiên tai cũng nghe thấy, là một người đã ở trong triều đình đã lâu. Bạch Kình Thiên cũng không phải tên ngốc, Lý Tự Minh trong lời có lời, điều này mọi người đều nghe thấy và ông ấy cũng không ngoại lệ. Điều này làm cho Bạch Kình Thiên sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống đất cung kính nói. Bệ hạ, tiểu nhi Bạch Khởi tuổi còn trẻ, bệ hạ đối với nó ân trọng như núi, được phong vương tước. Đã là vị trí đại thần lớn nhất rồi, lần này đại thắng đó cũng là nên. Bệ hạ không cần phong thưởng cái gì, ta sẽ dẫn nó đến tạ ơn bệ hạ. Bạch Kình Thiên giúp Bạch Khởi từ chối ban thưởng, điều này làm cho Lý Tự Minh khẽ mỉm cười. Háng giọng nói, Ái Khanh, có công không thưởng sao được. Huống chi công lần này Bạch Khởi lập được là công lao bất thế, đánh một trận diệt quốc, tăng thêm uy phong của đế quốc chúng ta. Mở rộng biên cương lãnh thổ, thậm chí binh tiến Thiên Long, khiến cho bất diệt hoàng triều chúng ta bước lên vị trí đông phương đệ nhất cường quốc, làm sao có thể không ban thưởng. Như vậy đi, ta ban thưởng Bạch Khởi 100 vạn kim tệ, 100 vạn ngân tệ, 100 mỹ nữ, 1 phủ đệ, thế nào? Kim tệ 100 vạn, ngân tệ 100 vạn, mỹ nữ trăm người và một phủ đệ. Nếu như trong thời bình, đây tuyệt đối là một phần thưởng hậu hĩ. Nhưng trong lúc này, trước công trạng của Bạch Khởi, phần thưởng như vậy cơ bản không thấm vào đâu, thậm chí xem nhẹ công lao của Bạch Khởi. Ban rồi còn không bằng chưa ban. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt mọi người đều đồng loạt biến đổi, không biết nên nói gì. Tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định, đó chính là bọn họ sau này đều phải tránh xa Bạch Khởi một chút, nếu không e là sẽ xui xẻo. Điều này, đa tạ bệ hạ. Bạch Kình Thiên sau khi nghe lời này vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Nói một cách thẳng thắn, Bạch Kình Thiên là một người thành thật, mặc dù cũng coi như cổ hủ, nhưng tư tưởng trung quân ái quốc trong đầu ông ta đã thâm căn cố đế. Sự uy nghiêm của Lý Tự Minh khiến cho ông ta vô cùng kính nể, vì vậy ông ấy rất sợ hãi, sợ Bạch Khởi đắc tội với Lý Tự Minh, sợ Lý Tự Minh sinh lòng bất mãn với Bạch Khởi, cho nên mới có biểu hiện như vậy. Xét cho cùng, hắn chẳng qua chỉ vì bảo vệ đứa con trai yêu thương của mình mà thôi. Có điều, cách này nếu để cho Bạch Khởi biết được e không biết được sẽ sinh ra gợn sóng gì đó. Đã như vậy, vậy hãy để cho Bạch Khởi vào kinh lĩnh thưởng. Còn về chuyện chiến tranh Bắc Phạt, ta đương nhiên sẽ phái người đi tiếp quản, ở đó không cần hắn bận tâm. Mệt nhọc đã nhiều năm, cũng nên trở về nghỉ ngơi một chút, cũng nên hưởng thụ cuộc sống một chút. Ngoài ra ta nghe nói lần này Bạch Khởi có thể chiến thắng 1000 vạn đại quân của đối phương, hình như đã dựa vào những ma pháp sư đã biến mất từ lâu. Đây là vũ khí sắc bén của đất nước. Bạch Khởi lần này trở về hãy bảo hắn dẫn theo những ma pháp sư đó trở về. Giữ lại ở phương Bắc, trước sau cũng có chút không an toàn. Giữ lại ở đế đô vẫn tốt hơn, vì đế quốc đào tạo càng nhiều ma pháp sư mới là hợp lý. Lý Tự Minh dùng giọng nói chân thật đáng tin nói như vậy. Tuy nhiên lời này những người nghe xung quanh đều có chút thất vọng và đau lòng, mượn đao giết người. Lý Tự Minh có lẽ đã làm hết rồi. Bạch Khởi vừa mới đánh thắng, ngay đến phong thưởng cũng không có, tùy tiện đưa cho người ta ý này, lại bảo người ta giao binh quyền, điều này cũng thôi rồi. Những ma pháp sư, lực lượng riêng thuộc về Bạch Khởi, vị hoàng đế bệ hạ này xem ra cũng không có ý định bỏ qua, lại sai Bạch Khởi dẫn về. Trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh trong lòng cảm thấy lạnh cả người, đồng thời có một số người cũng không nhẫn nại được, bắt đầu suy đoán phản ứng của Bạch Khởi. Phụ hoàng, làm như vậy e là không ổn, nếu phụ hoàng làm như vậy, e là sẽ khiến cho người ta thất vọng đau lòng. Bạch Khởi vừa mới lập công, phụ hoàng đã lấy lại binh quyền của hắn, hơn nữa còn muốn hắn dẫn toàn bộ những ma pháp sư đó đưa về đế đô, điều này có thể không? Lý Tầm Hoan không chịu được, mở miệng nói như vậy. Cái này không cần ngươi nhiều lời, ta biết ngươi và Bạch Khởi rất hữu hảo, tuy nhiên, chuyện này ta đương nhiên có chủ trương. Bạch Khanh gia, ngươi thấy có đúng không? Chuyện này Khanh thay con trai đồng ý là được rồi. Thế nào? Lý Tự Minh ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của Lý Tầm Hoan, trái lại còn nhìn Bạch Kình Thiên buộc ông ta bày tỏ thái độ. Điều này, thần xin thay con trai thần đồng ý thưa bệ hạ, bảo đảm hắn giao binh quyền, hơn nữa còn mang những ma pháp sư đó về hiến dâng sức lực cho bệ hạ. Sau khi trải qua một trận đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Bạch Kình Thiên cuối cùng đã cắn răng lựa chọn thỏa hiệp, mặc dù hắn biết làm như thế e là gây ra sự bất mãn rất lớn đối với Bạch Khởi, nhưng hắn cũng không có cách nào khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, mục tiêu của Bạch Khởi. Một tờ công văn trải qua khoảng hơn 2 tháng dưới sự hộ tống của 4 vị quan chỉ huy chiến tuyến phương Bắc mới nhận chức và 3000 hoàng gia cận vệ quân đã đến Gia Lam Thành, thành tiền tuyến phương Bắc. Gia Lam Thành lúc này đã khôi phục được sự phồn vinh như trước đây. Sự thắng lợi ở chiến trường phía Bắc đã xóa bỏ tầng mây đen phiền nhiễu mọi người đã từ rất lâu. Bạch Khởi đã chiếm lĩnh toàn bộ đất đai của Gia Lam. Hơn nữa một số lượng lớn binh sĩ tới gần Thiên Long, uy hiếp Thiên Long đế quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ, đã chiếm lĩnh Đạo Hào đóng 5 quân đoàn để phòng thủ giữa Gia Lam và Thiên Long mà các vị tiền bối Thiên Long đã chiếm lĩnh 30 năm. Hơn nữa thỉnh thoảng lại gây phiền nhiễu phía Nam Thiên Long binh lực suy yếu. trong thời gian ngắn lại có thể chế ngự được đệ nhất cường quốc đã đứng vững ngàn năm không sụp đổ ở phương Đông, chế ngự đến mức bọn họ không thở nổi. Nếu như không phải là Thiên Long hiện tại trong nước vẫn còn binh mã, thực lực cơ bản tuy đã bị tổn thất nhưng vẫn còn sức phản kháng. Hơn nữa nội bộ Thiên Long ổn định, nếu quân chính phồn vinh, Bạch Khởi sớm đã hạ lệnh xuất lĩnh binh mã tiến vào Thiên Long, chiếm lấy đất đai phồn vinh rồi rào phía nam đó của đối phương. Ngồi trong đại điện chính giữa vương cung, Bạch Khởi lặng lặng nhìn bốn vị quan lớn trước mặt mình và năm sáu chục tên ứng tuyển tổng đốc phía sau lưng bọn họ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn mệnh lệnh trong tay mình, bất giác liên tiếp phát ra tiếng cười lạnh lùng, cũng không nói không rằng, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy một áp lực vô cùng lớn. Bốn vị nguyên soái phụ trách tiếp quản quân quyền của Bạch Khởi cùng với 58 vị nhân tuyển tổng đốc đến từ đế đô đứng trước mặt Bạch Khởi. Sắc mặt người nào cũng trở nên trắng bệch nhìn Bạch Khởi, những giọt mồ hôi hột trên trán bọn họ lăn xuống. Bốn đại nguyên soái lần lượt là những quân đoàn trưởng tuyển ra từ quân đội đế quốc, còn 58 vị tổng đốc lại đều là chính giới tinh anh của đế quốc. Tuy nhiên bọn họ trước mặt Bạch Khởi lại cảm thấy vô cùng áp lực. Nói một cách thẳng thắn, đối với bốn vị nguyên soái này mà nói, bọn họ vốn dĩ chỉ là thượng tướng, được bệ hạ công nhận trở thành một nguyên soái của đế quốc. Hơn nữa bốn người gánh vác khoảng chừng 600 vạn binh lực, mỗi một người có thể khống chế 6 quân đoàn, là một việc tốt vô cùng lớn. Còn về những tổng đốc đó cũng là như vậy, phải biết rằng diện tích các tỉnh của Gia Lam bình quân lớn hơn một nửa Bất Diệt Hoàng Triều, diện tích lãnh thổ quốc gia so với Bất Diệt Hoàng Triều chẳng thua kém bao nhiêu, thậm chí còn lớn hơn mấy phần. Ngoài 5 tỉnh lãnh địa của Bạch Khởi, những nơi khác toàn bộ do bọn họ làm chủ, có thể nói là trấn giữ nhất phương, trở thành chư hầu địa phương, quyền lực lớn đến mức khiến người ta thèm thuồng. Nhưng bất luận là 4 vị nguyên soái hay 58 vị tổng đốc, lúc này đều không có nửa phần vui mừng, đến đây với danh nghĩa là mở rộng toàn lực, trên thực tế cũng thật sự là như vậy. Thế nhưng ở đây có một vấn đề, đó chính là Bạch Khởi. Bất cứ ai cũng đều biết phương Bắc này chính là địa bàn của Bạch Khởi. Ở nơi này Bạch Khởi chính là thổ hoàng đế thực sự. Quân lực có thể nói kinh khủng, cho dù là binh mã trên dưới của đế quốc cũng không nhiều bằng người của Bạch Khởi. Hơn nữa người của Bạch Khởi đều là tinh nhuệ biên quân, có kinh nghiệm xa trường, người này đều không dễ khiêu khích. Bọn họ tới nơi này xem ra hình như là sai lầm, thực ra chính là nhổ răng cọp. Một khi Bạch Khởi không vui, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, bọn họ lúc nào cũng có thể mất đầu. Nhìn nụ cười lạnh lùng trên khóe miệng Bạch Khởi, trong lòng những người này đều phát run lên, người nào cũng căng thẳng đến mức run rẩy. Bạch Khởi nhìn đám người trước mặt mình thản nhiên nói, bệ hạ muốn ta giao lại binh quyền, hơn nữa giao lại việc quản lý lãnh thổ, sau đó dẫn theo những ma pháp sư đó trở về đế đô đúng không? Một nguyên soái trong số đó có chút run rẩy trả lời, là một tướng lĩnh cao cấp của đế quốc, hắn vốn dĩ không nên có biểu hiện như vậy. Có điều, khi hắn nhìn thấy Bạch Khởi, cái không khí đè nén bốn phía, không chịu được mà có những biểu hiện như vậy. Đi xuống đi, các vị hãy nghỉ ngơi trước đi, qua một thời gian nữa ta sẽ trở về. Bạch Khởi khẽ mỉm cười, xua tay bảo tất cả mọi người đi xuống. Sau khi tất cả mọi người đều rời khỏi, sắc mặt Bạch Khởi trong nháy mắt lạnh xuống, lạnh lùng cười nói, một Lý Tự Minh giỏi, một hoàng đế bất diệt tốt, rốt cuộc là hoàng đế a. Thật vô tình, thật độc ác. Bạch Khởi, ta mở rộng biên cương lãnh thổ vì ngươi, chinh chiến xa trường, vừa chiến thắng ngươi đã muốn mượn đao giết người, hơn nữa còn muốn ta giao lại những ma pháp sư dưới tay ta. Tốt, rất tốt. Xưa nay đế vương luôn luôn như thế, vương gia ngài cũng nên biết. Tất cả mọi chuyện đều không nằm ngoài dự đoán của ngài, chỉ là không ngờ Lý Tự Minh này lại quyết đoán như vậy, mau lẹ như vậy. Ngài vừa mới giành chiến thắng, phong thưởng vẫn chưa có mà đã xóa bỏ binh quyền của ngài, hơn nữa còn muốn ngài giao lại ma pháp sư. Không khỏi có chút bực dọc quá mức, theo như ta biết, bệ hạ hẳn là không phải loại người như vậy. Lòng dạ của ông ấy rất sâu xa, nếu muốn làm ngài suy yếu, tuyệt đối sẽ không khó chịu, làm cho người ta thất vọng như vậy, ông ấy chẳng lẽ không sợ bức phản ngài sao? Vạn Lý Vân đứng bên Bạch Khởi, luôn theo cạnh Bạch Khởi đã nheo mắt khom người nói, Hoàng đế bất diệt Hoàng triều Lý Tự Minh là một người như thế nào? Lãnh thổ của đế quốc trong tay hắn lớn lên gấp 4 lần, kinh tế của đế quốc trong tay hắn phồn vinh bay lên, những chướng ngại vật đối với đế quốc bị hắn nhất nhất diệt trừ. Đế quốc trong tay hắn giàu có thịnh vượng, hoàng quyền củng cố, nếu hắn muốn diệt trừ Bạch Khởi, cũng tuyệt đối sẽ không gấp gáp như vậy, vội vã như vậy. Muốn diệt trừ Bạch Khởi, cái hắn có là thời gian, là phương pháp, nên từ từ, điều này không phù hợp với tiêu chuẩn làm người trước nay của hắn. Ý của ngươi là, ở nơi Lý Tự Minh có vấn đề, Bạch Khởi không phải tên ngốc, Vạn Lý Vân hơi nói điểm qua. Tinh quang trong mắt Bạch Khởi chợt lóe, đã đưa ra một kết luận gì đó, trong lúc đột nhiên liền đứng dậy quay đầu nhìn Vạn Lý Vân, hình như muốn xác nhận một lần nữa từ miệng hắn. Ta nghĩ cũng có vấn đề, nếu không một hoàng đế thông minh tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy, nhìn từ chuyện vội vã như vậy của hắn, ta nghĩ Lý Tự Minh hẳn là đã gặp phải vấn đề gì đó. Mấy ngày trước, từ chỗ Lộ Đức có tình báo đến nói gần đây có lời đồn đại Lý Tự Minh sức khỏe càng ngày càng kém, đã sắp đèn cạn dầu rồi. Có điều, trước đây hắn luôn biểu hiện rất tốt. Ta tưởng rằng đây là một tin tình báo giả. Bây giờ xem ra, sự việc hình như không đơn giản như vậy nữa rồi. Vạn Lý Vân nheo mắt nói. Vậy sao? Hóa ra là như vậy. Nếu là như vậy, thì ta cũng đã hiểu đại khái rồi. Ha ha, xem ra vị bệ hạ này của chúng ta dự định trước khi con trai mình kế vị sẽ quét dọn tất cả những chướng ngại. Mà ta, Tây Bắc Vương đương nhiên bị liệt vào trong hàng ngũ phải quét dọn, nghĩ cũng thấy là chính xác. Có một thuộc hạ như vậy, ta cũng sẽ không an tâm chết đi. Bạch Khởi khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, nếu như tổng hợp tất cả những tin tức trước đây và tác phong của Lý Tự Minh hiện tại, Bạch Khởi đã dần dần hiểu ra vị hoàng đế này tại sao lại chuẩn bị mượn đao giết người vội vã như vậy. Hóa ra thời gian của hắn không còn nhiều nữa. Đại nhân, có một câu nói, ta không biết có nên nói hay không. Vạn Lý Vân đứng bên cạnh Bạch Khởi, mặc một bộ trường sam màu nhũ bạch. Sắc mặt sau khi mấy lần biến hóa tối sáng bất định, đột nhiên bước lên một bước, cắn răng, chắp tay thấp giọng nói với Bạch Khởi. Có chuyện gì cứ nói ra đi. Bạch Khởi nhìn Vạn Lý Vân một chút, lại nhìn những vệ binh thân tín xung quanh, sắc mặt rất hiếu kỳ hỏi. Biểu hiện Vạn Lý Vân của khiến cho Bạch Khởi có chút hiếu kỳ, bởi vì trong ấn tượng của Bạch Khởi, vị tham mưu này của mình hình như trước nay đều vô cùng bình tĩnh, trên mặt trước nay chưa từng lộ ra chút căng thẳng và ngưng trọng. Có điều, bây giờ hắn lại xuất hiện nét mặt như vậy khiến cho Bạch Khởi có chút hiếu kỳ, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy nghi ngờ. Mặc dù không biết Vạn Lý Vân muốn làm những gì, nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó chính là Vạn Lý Vân lúc này nhất định đã có chuyện gì đó quan trọng muốn nói với mình. Điều này, hãy có quyết định kịp thời nếu không hậu quả sẽ khó lường. Bệ hạ đã muốn ra tay với ngài, bất luận là vì lý do gì, ta thấy ngài cũng không thể ngồi chờ chết, chi bằng. Vạn Lý Vân trầm giọng nói, có điều lời chưa nói hết đã bị Bạch Khởi chặn lại. Ta biết ngươi muốn nói gì, có một số việc trong lòng ta hiểu rõ, cũng biết nên làm như thế nào. Cái gọi là lòng dạ hại người không nên có, nhưng lòng dạ phòng người không thể thiếu. Bạch Khởi ta đối với bất diệt Hoàng Triều cũng coi như là trung thành, trước nay chưa từng nghĩ những chuyện như làm phản. Nghĩ thấy cũng không có trở ngại, có điều ta cũng không phải là bánh mì mềm, mặc cho người ta nhào nặn. Chuyện này ta tự do chủ trương, chuyện này không thể nóng vội nhất thời. Có điều ngươi yên tâm, bọn họ bất nhân với ta thì đừng trách ta bất nghĩa với họ. Chỉ là chuyện này chưa đến mức đó, một khi chiến hỏa lại nổi lên, lê dân chịu khổ không nói. Thiên Long cũng rất có thể xen vào một chân. Bây giờ chúng ta vẫn bốn phương tám hướng ổn định phát triển tốt. Theo như ta biết, bất diệt hoàng thất này còn có một lực lượng kinh khủng ẩn giấu âm thầm. Lực lượng này rốt cuộc lớn như thế nào ta không biết. Nhưng ta dám khẳng định là tuyệt đối kinh khủng. Trước khi chưa biết rõ về thực lực của lực lượng này, ta sẽ không làm bừa. Tâm tư của Vạn Lý Vân, Bạch Khởi biết. Có điều Bạch Khởi lại cũng biết rằng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Trước đây Bạch Khởi chưa từng nghĩ đến chuyện làm phản. Tuy nhiên lúc này Bạch Khởi lại bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, cho dù Bạch Khởi muốn có hành động thì cũng sẽ không hành động vào lúc này. Nếu như trong lòng đại nhân đã có tính toán thì thuộc hạ sẽ không nói thêm điều gì nữa. Chỉ hy vọng đại nhân nên có quyết định kịp thời, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Vạn Lý Vân gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi cười với Vạn Lý Vân bằng một nụ cười ấm áp, Bạch Khởi quay sang hỏi Vạn Lý Vân, Tia Ui Ế, quân sư, ngươi nói, bây giờ ta nên ứng phó với chuyện này như thế nào? Như thế nào mới có thể không xảy ra sự xung đột chính diện với đế đô? Hơn nữa có thể từ từ giải quyết chuyện này. Rất đơn giản. Quạt lông trong tay Vạn Lý Vân khẽ lay động, có dáng vẻ Chư Cát Ngọa Long tái sinh, thanh thản nói. Kéo. Bạch Khởi nhắc lại một lần, nhíu mày nhìn Vạn Lý Vân chờ đợi sự giải thích của hắn. Cái gọi là chữ kéo, chữ này đại nhân hẳn là hiểu nó có ý nghĩa gì. Có điều đại nhân đã nhận lệnh thì sẽ không thể ở lại Gia Lam Thành, đương nhiên phải đi ra ngoài. Thế nhưng từ Gia Lam Thành này đến đế đô, cưỡi khoái mã cũng phải mất lộ trình một tháng. Đại nhân đi chậm rãi 3 hay 5 tháng cũng không thành vấn đề. Nếu như giữa chừng lại xảy ra chuyện gì, kéo dài nửa năm cũng không thể nói gì. Thời gian nửa năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, chưa biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Hơn nữa xem ra bệ hạ lo lắng như vậy, ta đoán bệ hạ cũng không kéo dài được bao lâu nữa. Sau khi tính toán, nửa năm Lý Tự Minh không chết, e cũng chỉ còn lại nửa mạng sống. Đến lúc đó đại nhân trở về đế đô, còn có ai có thể làm gì được ngài? Ý của Bạch Khởi, Vạn Lý Vân đương nhiên hiểu. Vạn Lý Vân là một người rất thông minh, chỉ cần một ánh mắt hắn cũng biết Bạch Khởi nghĩ những gì. Bởi vậy không cần Bạch Khởi hỏi, hắn cũng tiếp tục nói ra ý nghĩ trong lòng Bạch Khởi. Nói có lý, nếu đã như vậy thì sẽ như vậy đi. Dù thế nào ta vẫn còn có chuyện thực sự cần phải giải quyết một chút. Nhân cơ hội này thực hiện, quả thực cũng là một việc không tệ. Về phần đế đô, sẽ kéo dài theo như lời ngươi nói là được rồi. Bốn nguyên soái và 58 tổng đốc vừa rồi chúng ta nên làm như thế nào? Bạch Khởi gật đầu đồng ý với kế hoạch của Vạn Lý Vân, bắt đầu hỏi về vấn đề nhóm người đến từ đế đô đó nên xử lý như thế nào. Cái này đơn giản, vương gia ngài không nên quên, cả khu vực Gia Lam phương Bắc đều là người của chúng ta. Chúng ta cũng đã ủy nhiệm tổng đốc lâm thời, những người này đều thần phục ngài, không cần những người đế đô chúng ta cũng có thể hoàn toàn khống chế nơi này. Còn về những người đế đô đó, nếu bây giờ ngài đã không muốn trở mặt với đế đô, vậy đế đô đã ủy nhiệm bọn họ thì hãy cho bọn họ một chức vị gì đó là được rồi. Còn về người của chúng ta làm phó là được, chờ bọn họ đến địa phương, lập tức giam bọn họ lại. Bề ngoài bọn họ là tổng đốc, là nguyên soái, thực ra chẳng qua chỉ là tù nhân mà thôi, như vậy chúng ta cũng có thể thông báo với đế đô. Còn bản thân chúng ta cũng không có tổn thất gì, chẳng qua chỉ là nuôi thêm mấy chục người mà thôi, việc không quan trọng. Đối với chuyện này Vạn Lý Vân cười, bởi vì đây cơ bản chẳng là việc gì khó khăn. Tốt, nếu như ngươi đã có kế hoạch rồi thì hãy làm theo kế hoạch của ngươi đi, hãy nhốt toàn bộ những người đó lại cho ta. Nếu bọn họ thành thực thì hãy cho bọn họ một con đường sống, hãy trực tiếp nói với bọn họ. Nơi này là địa bàn của Bạch Khởi ta, tất cả mọi thứ ở đây đều do ta làm chủ, nếu ai không phục thì ta sẽ trực tiếp cho kẻ đó chết. Bạch Khởi đập ghế đứng dậy, vô cùng khí phách nói, cái ghế vàng mà Hoàng đế Gia Long đã từng ngồi bị Bạch Khởi đập một cái thật mạnh. Đến đây, Vạn Lý Vân cũng không nói thêm điều gì, vừa rồi những điều nên nói đều đã nói hết, những chuyện còn lại không cần mình quan tâm nhiều. Hắn chỉ cần biết Bạch Khởi nghĩ như thế nào là được rồi. Là một thủ hạ tốt, không nên can thiệp vào suy nghĩ của chủ nhân, mà nên thuận theo ý của chủ nhân mà tận lực giúp đỡ hắn. Không hề nghi ngờ, Vạn Lý Vân làm được điểm này. Đợi sau khi Vạn Lý Vân rời khỏi, Bạch Khởi vẫn không đi ra, mà một mình ngồi trên ghế rồng vàng, vuốt ve cái đầu rồng trước mặt ghế, một mình rơi vào trầm tư. Hắn đã có chút lo âu chuyện này mình nên xử lý như thế nào. Nói một cách thẳng thắn, có làm hoàng đế hay không, có nắm quyền lớn hay không, bây giờ đối với Bạch Khởi mà nói đều không có ý nghĩa gì. Bản thân là một đấu đế cường giả, nếu Bạch Khởi muốn, hầu như có thể đạt được tất cả những gì mà hắn muốn. Không có ai có thể làm gì được hắn, đấu đế cường giả địa vị siêu nhiên, so với một vị hoàng đế của một nước cũng không hề thua kém. Bạch Khởi sở dĩ còn muốn đắn đo về quyền lực, không phải vì Bạch Khởi tham lam quyền lực. Tuy quyền lực thực sự là một thứ có ích, Bạch Khởi cũng thích, nhưng đối với Bạch Khởi mà nói, nếu hắn muốn thì bắt đầu lại từ đầu cũng không thành vấn đề. Chí hướng chủ yếu nhất của Bạch Khởi là muốn thông qua quyền lực để đạt được số tài sản lớn, thông qua tài sản để không ngừng nâng cao bản thân. Vốn dĩ Bạch Khởi tưởng rằng mình đã đủ lớn mạnh rồi. Có điều kể từ khi gặp tiên đế trong vạn tượng xâm lâm, hắn mới hiểu thực ra mình, một tam tinh đấu đế vẫn rất nhỏ bé yếu đuối. Ít nhất là rất nhỏ bé yếu đuối so với đấu đế. Thực lực cửu tinh đấu đế đỉnh phong giống như một ngọn núi lớn đè lên người Bạch Khởi, khiến cho Bạch Khởi không thể thở ra hơi. Hy vọng bức thiết của hắn là tự mình có thể không ngừng nâng cao bản thân, vượt qua đấu đế. Đây là mục tiêu của Bạch Khởi. Đồng thời Bạch Khởi cũng từ miệng tiên đế loáng thoáng biết được một số chuyện. Hình như trên đấu đế còn có một cảnh giới nữa, là một cảnh giới mà ngay cả Hắc Ám Giáo Hoàng, Quang Minh Giáo Hoàng và Tinh Linh Nữ Vương Tiên Đế cũng chưa đạt đến. Chỉ có đạt đến cảnh giới đó mới có thể thực sự siêu thoát sinh tử. Điều này khiến cho Bạch Khởi rất khao khát. Là người thì ai cũng sợ chết chết. Bạch Khởi cũng không ngoại lệ. Hắn không muốn chết. Bởi vì không muốn chết cho nên hắn phải cố gắng. Hắn phải siêu thoát. Hắn phải nâng cao thực lực của mình. Thế nhưng đã đến mức độ như Bạch Khởi, mỗi lần tăng thực lực lên một tinh, số kim tệ phải hao phí được tính bằng ngàn vạn. Cho dù là Bạch Khởi có được Tử Kinh Hoa Thương Hội khổng lồ và phong địa rộng lớn thì cũng không có cách nào chịu đủ hai lần tăng lên. Bởi vậy Bạch Khởi cần phải có số lượng lớn kim tệ, mà trên thế giới cái gì kiếm được nhiều tiền nhất? Đương nhiên là chiến tranh. Tài sản từ chiến tranh là cách Bạch Khởi nâng cao thực lực nhanh nhất. Hơn nữa tiền tài mà Gia Lam cung cấp cho Bạch Khởi lớn như vậy cũng không thể tính toán được. Bây giờ tuy không nhìn ra điều gì, có điều, làm người cần phải có con mắt biết nhìn xa. Sau mấy năm nữa, tin tưởng rằng tiền tài mà lãnh thổ Gia Lam này có thể đem đến cho Bạch Khởi không có cách nào tính toán được. Huống chi Bạch Khởi còn có một mục tiêu, đó chính là đế quốc Thiên Long ngàn năm. Thiên Long là Đông Phương đệ nhất cường quốc, kéo dài đã mấy ngàn năm, đến nay vẫn giàu có và đông đúc vô cùng. Quốc khố của họ tuyệt đối không phải thứ mà Gia Lam và Bất Diệt Hoàng Triều có thể so sánh được. Thiên Long ngoài cái tên gọi đệ nhất cường quốc còn có danh hiệu là đệ nhất phú quốc. Bọn họ chính là mục tiêu cướp đoạt mới của Bạch Khởi. Đây mới là mục đích của Bạch Khởi. Tương lai có một ngày trở thành một cường giả tuyệt thế siêu thoát sinh tử. Trở thành người mà người người kính ngưỡng, người người sợ hãi. Một cường giả tuyệt thế trong lúc vơ tay là có thể hủy diệt tất cả. Tồn tại giống như thần, đây mới là mục tiêu của Bạch Khởi. Còn về những việc khác, Bạch Khởi cơ bản không để ý. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là mọi chuyện trên thế giới không phải mỗi một chuyện đều có thể theo như ý muốn của con người. Hãy so sánh với hiện tại, Bạch Khởi cũng muốn yên ổn làm Tây Bắc Vương, thu nhận thuế má của Gia Lam, tương lai cướp đoạt Thiên Long. Đáng tiếc là Lý Tự Minh lại không cho hắn cái cơ hội này. Để hắn đành phải lựa chọn đi theo con đường mà mình thực ra cũng không muốn đi. Nếu có thể hắn không muốn làm phản. Có điều bây giờ xem ra, đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 277, hành động là của thú nhân. 3 ngày sau, cờ chiến thắng ngoài Gia Lam thành tung bay phấp phới. Tất cả những người có thể xếp vào hàng thượng lưu trong Gia Lam thành này đều chạy ra. Mục đích của bọn họ chính là cung kính tiễn Bạch Khởi rời khỏi. Tuy bề ngoài đế quốc đã xóa bỏ quân quyền của Bạch Khởi, hơn nữa còn thu lại hành tỉnh các nơi, đặt hành tỉnh các nơi dưới sự trị vì của đế quốc. theo đạo lý mà nói phải là người đi trả lệnh, đáng tiếc là sự thật lại không như vậy. Ai cũng hiểu, bên ngoài mặc dù là nói như vậy, nhưng đóng quân các nơi đều là người của Bạch Khởi, trong phủ tổng đốc cũng đều là người của Bạch Khởi, quan viên các cấp đều là thủ hạ của Bạch Khởi, đây tuyệt đối không phải là đế quốc nói xóa bỏ là có thể xóa bỏ. Bề ngoài nhìn vào Bạch Khởi giống như đã mất đi quyền lực, nhưng trên thực tế rốt cuộc không phải như vậy, trong lòng mọi người đều rõ như gương sáng, phương Bắc hiện nay, cả Gia Lam chẳng phải là nằm trong tay Bạch Khởi. Muốn ai sống, muốn ai chết chẳng phải là chỉ cần một câu của Bạch Khởi. Bởi vậy khi Bạch Khởi rời khỏi lại không xuất hiện cục diện gọi là người đi trả lệnh, trái lại còn nhộn nhịp bất thường. Hầu như tất cả mọi người có thể nói ra thế to lớn trong Gia Lam thành này đều cả nhà đi ra, cung kính tiễn Bạch Khởi. Trước khi đi còn tặng cho Bạch Khởi số lượng lớn lễ vật, cộng lại có lẽ lớn đến mức 100 vạn kim tệ. Lần này Bạch Khởi trở về đế đô thật sự uy phong hơn rất nhiều so với lần trước. Lần trước khi từ chiến tuyến phương Bắc trở về kinh thành, Bạch Khởi dẫn theo 3.000 thân binh đã coi như rất kinh khủng rồi. Thế nhưng lần này thân binh hộ vệ của Bạch Khởi dẫn theo tròn 3 vạn người, người nào cũng đều là hảo hán trong trăm có một. Không phải là cấp bậc đấu sĩ thì đừng có nghĩ đến chuyện tiến vào hàng ngũ thân quân của Bạch Khởi. Hơn nữa ngoài ra Bạch Khởi lần này trở về đế đô, có thể nói là binh cường mã tráng. 300 tên đấu vương dị tộc, Bạch Khởi dẫn theo tròn 100 người. Ngoài ra Bạch Khởi còn dẫn theo lão liệt hỏa và 20 hỏa hệ đại ma đạo sư, còn có cả 300 hỏa hệ ma pháp sư, những người này đều là sức chiến đấu siêu cấp không thể nghi ngờ. Có thể nói, hơn 3 vạn người này của Bạch Khởi tuy số lượng không nhiều, thế nhưng chính diện có thể chống chế mấy quân đoàn. Đương nhiên khi Bạch Khởi rời khỏi Gia Lam Thành cũng không muốn phải từ bỏ nơi này, chỉ là tạm thời cần phải trở về đế đô mà thôi. Nhưng Bạch Khởi vẫn giữ một lực lượng đầy đủ ở lại đây, để lại Vạn Lý Vân chịu trách nhiệm nắm giữ tất cả việc điều hành chính vụ, còn Tiêu Thiên Vũ chịu trách nhiệm nắm giữ quân đội. Đồng thời Bạch Khởi còn để lại Lưu Dịch Tư và Hắc Ám Kỵ Sĩ Tắc Lan, hai đấu hoàng cường giả để hiệp trợ cho bọn họ, 10 vạn ma pháp sư và 200 đấu vương cường giả, đều là những người có lực uy hiếp mạnh nhất, có bọn họ, đủ để giải quyết bất kỳ người nào muốn mưu đồ bất chính. Sau khi cáo biệt những người đưa tiễn, Bạch Khởi liền dẫn người của mình một đường khải hoàn ca đi về phía đế đô. Vốn dĩ Bạch Khởi muốn sau khi rời khỏi Gia Lam Thành sẽ đi thẳng đến Xâm La Tuyệt Vực, tiến vào Xâm La Tuyệt Vực phá bỏ một hệ phong ấn ở đó, thuận đường đi tìm kho báu của đế quốc Huy Hoàng, sau đó mới trở về đế đô, nâng cao thực lực của mình, cũng thuận đường mở ra một hệ phong ấn. Nhân tiện còn có thể kéo dài thời gian, quả thực là một việc tốt, một mũi tên trúng 3 đích. Có điều, sau khi rời khỏi, Bạch Khởi lại thay đổi chủ ý, bởi vì Bạch Khởi phát hiện ra một chuyện, đó chính là những thú nhân ở La Đức hành tỉnh xuất hiện vấn đề. Đấu vương thú nhân Tân Ba Đạt, còn có 300 cuồng sư vệ, bản thân mình đã từng có hẹn ước với bọn họ, thời gian qua đi sự việc thay đổi, cũng đã mấy năm rồi. Mình ném bọn họ ở đó cũng chẳng quan tâm, hình như có chút quá đáng. Tân Ba Đạt không dám đến gây phiền phức cho mình, nhưng thời gian đã lâu như vậy, Bạch Khởi lại vẫn nhớ đến việc này. Là nam tử, có những lúc nói lời phải giữ lấy lời, huống chi giúp đỡ bọn họ đối với mình là nói chưa chắc là không có lợi gì. Cho nên Bạch Khởi tạm thời quyết định muốn đi một chuyến đến La Đức hành tỉnh để gặp Tân Ba Đạt bọn họ. Hắc Y quân hiện nay đã bị biến thành lực lượng đặc cảnh ti của La Đức, số lượng 5 vạn, mà 300 cuồng sư vệ của Tân Ba Đạt vẫn cả ngày che mặt sống trong một biệt thự ngoài thành La Đức. Bây giờ thế cục của đại lục ổn định, Bất Diệt Hoàng Triều và Thiên Long sẽ không triển khai chiến tranh trong thời gian ngắn, hơn nữa Bạch Khởi trong một khoảng thời gian trong tương lai đều phải bận việc nội bộ, rất khó có thời gian để nhúng tay vào chuyện ở phương Bắc. Tuy nhiên, theo như tình báo mới nhất, thú nhân ở phương Bắc đã dục dịch hoạt động, Bạch Khởi vẫn muốn chuẩn bị nhiều một chút, phòng tránh rắc rối có thể xuất hiện. Một khi ở chỗ thú nhân có biến đổi, thực ra đem Tân Ba Đạt và vị tiểu hoàng tử thú nhân đó ra chưa chắc không phải là chuyện xấu. Đương nhiên Bạch Khởi cũng không muốn đưa bọn họ đi để chịu chết, mà là sau khi đem bọn họ ra sẽ giúp đỡ bọn họ một tay, như vậy đã đủ rồi, đủ để khiến cho nội bộ thú nhân xảy ra hỗn loạn. Dù sao vị trí của vị thú hoàng hiện tại có lẽ không vẻ vang như vậy, hơn nữa danh bất chính, ngôn bất thuận. Có một người thừa kế danh chính ngôn thuận đi ra, như vậy đã đủ để khiến cho bọn họ tranh đấu một phen. Chuẩn bị chu đáo trước mọi việc mới là tố chất mà người làm đại sự cần phải có, mà Bạch Khởi bây giờ cũng coi như là làm được chuẩn bị chu đáo trước mọi việc. Dù sao bất luận là lô cốt thiết thủ của Gia Lam phương Bắc hay bất diệt Hoàng Triều đều nối liền với thú nhân. Uy hiếp của thú nhân ở ngay bên cạnh, Bạch Khởi không thể không suy nghĩ cách đối phó với bọn chúng. Đối lập với Thiên Long mà nói, thú nhân không nghi ngờ gì là toàn dân chiến đấu, hơn nữa còn cường tráng dị thường. Đây mới là vấn đề mà Bạch Khởi lo lắng nhất. Những tên đó quả không dễ đối phó. Phải biết rằng trên đại lục Thiên Ân này có một luật bất thành văn như vậy. Thú nhân là kẻ địch chung của nhân loại. Một khi có quốc gia cùng thú nhân giao chiến, bất cứ người nào cũng không thể thọc dao nhỏ sau lưng nữa. Nếu không sẽ trở thành kẻ địch chung của thế giới nhân loại. Thú nhân và nhân loại có đường biên giới kéo dài, trải qua mấy chục cửa khẩu của mấy quốc gia. Thông qua những cửa khẩu kiên cố này, thế giới con người mới có thể ngăn cản sự tấn công của thú nhân, nếu không e là thú nhân toàn dân chiến đấu. Hơn nữa sự tu luyện đấu khí có một tư chất tự nhiên nhất định sớm đã tiến vào thế giới của nhân loại màu mỡ này. Phải biết rằng một thú nhân bình thường tương đương với 5 binh sĩ nhân loại. Thú nhân toàn dân chiến đấu có 1 tỷ người, lực lượng của bọn chúng khổng lồ đến cỡ nào có thể nghĩ là biết. Nếu mọi người không đồng tâm hiệp lực cùng chống lại thú nhân thì kết quả có thể nghĩ là biết. Trải qua khoảng chừng hơn 1 tháng, đoàn người của Bạch Khởi đã đến được La Đức hành tỉnh, đại quân tiến vào thành đóng quân. Còn Bạch Khởi lại dẫn theo mấy trăm cường giả chạy thẳng đến nơi những thú nhân tộc trú ngụ ở ngoài thành. Về phần những tên phú hào quý tộc đến nghênh đón, Bạch Khởi nhất loạt quảng sang một bên, những người đó bây giờ đâu còn tư cách để khiến cho Bạch Khởi hạ mình đi gặp mặt bọn họ, cấp bậc của hai bên khác biệt quá xa. Bạch Khởi dẫn theo chừng 100 đấu vương cường giả cưỡi khoái mã xông xáo khắp nơi mà đến. Khi đến cổng, 8 tên cuồng sư vệ canh gác ở cổng nhìn thấy Bạch Khởi, trong nháy mắt ánh mắt biến đổi, một tên trong số đó lập tức chạy vào trong thông báo cho Tân Ba Đạt. Bạch Khởi đối với bọn họ không có gì xa lạ, còn về những người khác cũng không dám cản trở. Dù sao bọn họ sớm đã hiểu rõ, Bạch Khởi bây giờ không còn là đại đấu sư nhân loại mà bọn họ gặp ở nơi hoang dã mấy năm trước nữa. Bạch Khởi bây giờ trong tay nắm 100 vạn binh mã, đại lãnh chủ các hạ thực lực cao siêu đến mức làm cho người ta sợ hãi. Những người này sở dĩ có thể ở lại đây, hoàn toàn đều do Bạch Khởi. Bọn họ sở dĩ có thể sống được cũng chẳng qua vì ân huệ của Bạch Khởi mà thôi. Bọn họ đâu dám ngăn cản Bạch Khởi nửa phân. Bạch Khởi vừa dẫn theo người của mình xoay người xuống ngựa, Tân Ba Đạt liền từ bên trong nhanh chóng bước ra. Tuy vẫn mang theo khăn che mặt màu đen, nhưng Bạch Khởi chỉ cần thoáng nhìn là đã nhận ra đó là Tân Ba Đạt. Vóc người khôi ngô đó, còn có cả mái tóc dài màu vàng không có ai có thể bắt chước. Còn có cả thực lực đấu vương đó. Trong thú tộc ở La Đức có lẽ chỉ có Tân Ba Đạt. Tân Ba Đạt sau khi vừa nghe thấy thủ hạ bẩm báo, liền lập tức xông ra. Hắn đã đợi Bạch Khởi 1-2 năm rồi. Trong 1-2 năm qua, Tân Ba Đạt có thể nói là trong lòng như lửa đốt. Tình hình ở bên thú tộc càng ngày càng không lạc quan nữa. Nhưng hắn lại không thể rời khỏi nơi này, lại càng không thể tìm đến tận nhà gây phiền phức cho Bạch Khởi như trước đây. Dù sao địa vị và thực lực của Bạch Khởi đã khác biệt rất lớn, hoàn toàn không phải người hắn có thể khiêu khích, cho nên hắn ngoài chờ đợi chỉ có thể là chờ đợi. Tân Ba Đạt đang đánh cuộc, hắn đánh cuộc Bạch Khởi sẽ không làm trái với lời hứa, cho nên hắn vẫn luôn chờ đợi. Nói thật, ngoài điều này ra hắn cũng không còn cách nào khác nữa, hắn đã không thể uy hiếp Bạch Khởi nữa rồi. Hắn bây giờ chỉ có thể kỳ vọng Bạch Khởi là một người giữ chữ tín, nếu không hắn và tiểu hoàng tử chỉ có thể chết già ở thế giới nhân loại, muốn quay trở về thú nhân đế quốc để báo thù. Đó chẳng qua chỉ là một mộng tưởng không thực tế mà thôi, cơ bản là chuyện không thể xảy ra. Nếu không có sự ủng hộ của Bạch Khởi, cả đời bọn họ cũng không cần nghĩ đến chuyện này. Khi nghe thấy Bạch Khởi tới đây, Tân Ba Đạt thiếu chút nữa là nước mắt lưng tròng, không nói thêm lời nào liền chạy thẳng ra. Có điều, khi hắn nhìn thấy Bạch Khởi từ phía xa, còn có cả những thuộc hạ đó của Bạch Khởi, lập tức không chịu được mà dừng lại. Với thực lực của Tân Ba Đạt đương nhiên không khó nhìn ra trình độ của nhóm người này. Những người ở đây toàn bộ đều là đấu vương cường giả. Hơn nữa hai người trong số đó mình cơ bản nhìn không thấu. Mình nhìn không thấu là khái niệm gì? Đó chính là cường giả đấu hoàng. Hơn nữa Tân Ba Đạt có thể khẳng định hai vị đấu hoàng này mình trước đây chưa từng gặp. Cơ bản không phải là những cường giả đấu hoàng mà mình đã từng gặp. Điều này cho thấy điều gì? Cho thấy bên cạnh Bạch Khởi ít nhất có 3 cường giả đấu hoàng, hơn nữa còn có hơn 100 đấu vương cường giả. Nghĩ đến đây, sự chấn động trong lòng Tân Ba Đạt tăng đến mức tột đỉnh. Nhiều cường giả như vậy có ý nghĩa gì? Hầu như vượt qua bất kỳ một đế quốc nhân loại nào. Ngoại trừ đế quốc Quang Minh Trung ương thần bí khó lường đó, e là không ai có thể liều mạng với số lượng cường giả trong tay Bạch Khởi. Lực lượng trong tay Bạch Khởi trực tiếp có thể so sánh với lực lượng mà Thú Hoàng Bệ Hạ năm đó nắm trong tay. Đương nhiên đây không phải là điều mà Tân Ba Đạt kinh hãi nhất. Điều khiến cho hắn kinh hãi nhất chính là Bạch Khởi. Bởi vì hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu được Bạch Khởi. Nhớ mang máng mấy năm trước, khi hắn nhìn thấy Bạch Khởi, Bạch Khởi chẳng qua chỉ là một đấu linh nhỏ bé. Bây giờ đã trưởng thành đến mức mình nhìn không thấu. Vậy thì ít nhất cũng là một đấu hoàng rồi. Tuyệt đối là đấu hoàng cao giai. Tốc độ phát triển như vậy đã không thể dùng từ kinh khủng để hình dung nữa rồi. Nhìn thấy Bạch Khởi trước mặt, Tân Ba Đạt không thể nhịn được mà nghĩ rằng, nếu như lại cho tên này thêm một chút thời gian, e là hắn sẽ có khả năng trở thành sự tồn tại giống như Thú Hoàng Bệ Hạ năm đó. Nghĩ đến đây, Tân Ba Đạt liền không nhịn được sợ hãi, càng trở nên chột dạ. Đi lên phía trước, Tân Ba Đạt không còn vẻ hào hùng hung hăng năm đó nữa, mà có vẻ vô cùng câu nệ, khẽ hành lễ với Bạch Khởi, khom người nói, tham kiến lãnh chủ đại nhân, đi thôi, chúng ta đi vào nói, có một số chuyện ta muốn thương lượng một chút với ngươi. Bạch Khởi khẽ mỉm cười, kéo Tân Ba Đạt và nói như vậy, mặc dù giọng nói bình thản vô cùng, nhưng lại không cho phép từ chối. Nói xong, Bạch Khởi liền kéo Tân Ba Đạt đi vào trong, còn những hộ vệ xung quanh liền đứng gác ở cửa, có người lại theo sau bước chân Bạch Khởi đi vào trong, canh gác những nơi mọi người ra vào, khống chế chặt chẽ toàn bộ cái sân, còn Mã Pháp Lý lại canh ở ngoài cửa lớn, cùng Độc Cô Chiến Thiên canh giữ ở đó, không cho phép bất cứ ai tiến vào. Đi vào trong căn phòng trống trải mà cũng không có vẻ xa hoa, Bạch Khởi tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Nhìn Tân Ba Đạt một cái, trầm mặc một chút sau đó mới mở miệng nói, gần đây có tình hình gì ở phía thú tộc không? Người của các ngươi ở đó như thế nào rồi? Khoảng thời gian trước, ta quay trở về thú tộc một chuyến, người ủng hộ tiểu hoàng tử vẫn còn, chỉ là tiểu hoàng tử không hiện thân nên bọn họ không muốn lập tức cho thấy lập trường. Rõ ràng ủng hộ chủng tộc của chúng ta có 4 người, sư tộc, chư tộc, hưu tộc, miêu tộc, số người của bọn họ tuy không nhiều, nhưng sức chiến đấu cũng tạm được. Hơn nữa gần đây thái cách chèn ép các chủng tộc lớn rất lợi hại. Rất nhiều người chúng ủng hộ chúng ta đều bị thái cách giết chết. Vì vậy số người mà bây giờ chúng ta có thể tập hợp lại không nhiều. Cho dù là có một số người ủng hộ chúng ta, nhưng nếu tiểu hoàng tử không xuất hiện, bọn họ cũng không chịu tỏ rõ lập trường. Khi nói đến thú tộc, Tân Ba Đạt vẻ mặt khó sở, có vẻ Bạch Khởi đã đụng đến chỗ đau của hắn. Vậy sao? Theo như tình báo của ta, thú tộc gần đây không phải rất thái bình sao? Thế nào? Có chuyện gì sắp xảy ra ư? Bạch Khởi gật đầu, cảnh ngộ của Tân Ba Đạt nằm trong dự đoán của hắn. Nếu như chuyện của hắn thật sự thuận lợi như vậy, nếu như có rất nhiều người ủng hộ bọn họ thì bọn họ cũng sẽ không ở lại đây. Sớm đã rời khỏi nơi này trở về với bình nguyên thú nhân, sau đó đại chiến một trận với thái cách. Việc bọn họ chưa rời khỏi đã đủ để chứng minh chuyện này không thuận lợi.